Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, từng bước ép sát, mặc kệ là đối một màn này là hoài nghi cũng tốt, hoảng sợ cũng được, bởi vì một màn kế tiếp, đã lật đổ nhân loại nhận biết, cái kia cùng Giê-xu giống nhau như đúc mọc ra màu trắng cánh cùng răng nanh nam nhân bắt lấy gần. Nhất một nhân loại, đối cổ của đối phương liền cắn, không đến vài giây đồng hồ thế giới, bị cắn lấy cổ nhân loại, ngay tại nhân loại trong ánh mắt kinh ngạc, cấp tốc khô quắt xuống, xương cốt chống đỡ lấy làn da, trống rỗng quần áo từ trên thân trượt xuống, nhân loại thấy rõ xuyên thấu qua làn da tầng nhìn thấy người kia nội tạng tổ chức. Tựa như một bộ trong suốt thây khô, không có huyết dịch cả người đều héo rút xuống dưới, rúm gió dính vào nhau, để cho người ta nhìn không ra kia là một cái tuổi trẻ tiểu tử. Một màn này là thật sự rõ ràng phát sinh ở nhân loại trong mắt. Nhân loại còn đang kinh ngạc bên trong chưa có trở về thần. Giê-xu bên người đã đổ một bộ lại một bộ khô quắt thi thể. Trong khoảng thời gian ngắn đã bắt đầu bên ngoài tuấn khuếch tán. Nhân loại cái này mới giật mình. Đây không phải cái gì phim, cũng không phải cái gì mộng. Đây là thật, cứu mạng. Nhân loại chạy trốn tứ phía. Lúc đầu vây quanh nhân số liền nhiều. Cái này vừa loạn, tự nhiên là phát sinh hỗn loạn, thậm chí là dẫm đạp. Mà Giê-xu trong mắt đã nhiễm lên một mảnh huyết sắc, trắng trợn bắt đầu hút máu. Hắn đã bị đói bụng không biết đã bao nhiêu năm. Nếu không phải tín ngưỡng chi lực chậm rãi chống đỡ lấy linh hồn của hắn, hắn chỉ sợ tại liền cùng sa tăng đồng dạng, biến mất tại thế gian này, mà không có huyết dịch cung cấp. Giê-xu liền xem như thuần chủng huyết tộc hiện tại cũng chỉ là cái nam tước thực lực. Căn bản không phải cảnh như họa đối thủ, mà cảnh như họa thả hắn ra. Cũng có nguyên nhân này, kia ngay tại lúc này Giê-xu nàng còn có thể trường khống. Nàng đến tại Giê-xu khôi phục thực lực trước đem hắn diệt đi mới được. Mà muốn chân chính để Giê-xu biến mất trên đời này, nhất định phải để của hắn tín ngưỡng chi lực sụp đổ. Không có cái này, hắn mới có thể chân chính bị tiêu diệt. Mà muốn để của hắn tín ngưỡng chi lực sụp đổ nhất định phải thả hắn ra. Không có cái gì, so Giê-xu mình đi hủy hình tượng của mình càng mạnh mẽ hơn. Cảnh như họa chỉ là thoáng làm cái trợ giúp. Để Giê-xu đối huyết dịch khao khát đạt tới một cái đỉnh điểm. Nếu là ngay từ đầu vì cái gì không thả Giê-xu ra. Cái này cùng ngươi cầm một khối xương tại nhanh đói điên chó trước lắc lư đến lắc lư đi. Liên tục treo lên khẩu vị của nàng. Đem khẩu vị của hắn sâu đến cực hạn. Lại đem xương cốt bãi ra. Chó khẩu vị đã bị treo đến cực hạn. Liền xem như đem xương cốt ném vào trong hầm phân, chó cũng sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Mấy lần trước cảnh như họa dùng nhân loại máu tươi chính là tại sâu Giê-xu khẩu vị. Để vốn là đói Giê-xu một được thả ra, triệt để đã mất đi khống chế. Chỉ là đơn thuần muốn hút máu. Liền xem như Giê-xu khống chế được lại như thế nào. Không hút máu hắn như thường, khôi phục không được thực lực. Đương nhiên, hắn có thể tránh trong bóng đêm hút máu. Nhưng là như thế này Giê-xu liền triệt để biến thành hắc ám nhất tộc. Túc chủ, ngươi thế nhưng là từng bước ép sát a, hệ thống không biết từ chỗ nào bay ra. Nhìn xem điên cuồng hút máu Giê-xu, cái này đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao. Nếu như là Maria thả hắn ra, khả năng Giê-xu không chỉ có sẽ duy trì hắn tại nhân loại trong lòng địa vị, cũng rất lấy được tự do khôi phục thực lực đi. Khả năng cảnh như họa không đến, Thế giới này kết cục đơn giản chính là Maria trưởng thành sau cứu ra Giêsu, trở thành thánh mẫu. Sau đó Vivian Lester bị Giêsu hậu tạ loại hình. Nếu như lại thêm tình cảm ý, cũng có thể là Maria cùng Giêsu ở giữa ân oán tình cựu. Nhưng những cái kia đều không trọng yếu. Cảnh như họa đã ở cái thế giới này. Hết chương.